Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, cự hình chiến nỏ. 2/10, thu nguyệt phiếu. Phương Nguyệt lúc này mới ý thức được, Du Ti Ti quả nhiên là kinh thành người của đại gia tộc. Cái này xuất thủ xa xỉ a. Hai người đang nói đến đó đâu. Bên cạnh tiểu thái cực tông tông chủ thôn dược, bỗng nhiên một chỉ phía trước. Hai vị đại nhân mau nhìn, mây đen thẳng tắp xuyên qua cửa thành, hướng phía trước, cũng liền chúng ta cái phương hướng này tiến lên. Xem ra là chúng ta lo ngại. Ấn tình huống này, mây đen hẳn là sẽ thẳng tắp xuyên qua Thanh Ti huyện. Về phần cái này mây đen có gì đó cổ quái, hoặc là nguy hiểm, liền tạm thời không có quan hệ gì với chúng ta. Không phải việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, mà là đối mặt quỷ dị mây đen, bọn hắn cũng không biện pháp gì, chỉ có thể đi lên báo, hoặc là sau đó lại phái người điều tra rõ ràng chính là những người khác nhìn thấy mây đen tiến vào trong thành, di tốc không biến hóa, phương hướng cũng không biến hóa, thẳng tắp địa tới, lẽ ra sẽ thẳng tắp rời đi, xuyên qua Thanh Ti huyện đi nơi khác. Lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Du Ti Ti cái này thần sắc đã khôi phục như thường. Nàng nghĩ đến đã dùng đêm mưa, danh hào, đem người động viên, đợi lát nữa mây đen rời đi, đại khái có thể thừa cơ đem người đều tập trung lại, đưa đến khu tị nạn đi. Du Ti Ti vẫn còn nghĩ rất tốt, nhưng đợi nàng một lần thần, nàng phát hiện tất cả mọi người đột nhiên chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ngay phía trên bầu trời. Thần sắc cũng từ nhẹ nhàng thở ra dần dần trở nên hoang mang. Lại sau đó là chấn kinh. Cuối cùng dừng lại đang sợ hãi biểu lộ. Có ít người thậm chí cũng bắt đầu phát run. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng sững sờ, Du Ti Ti thuận tầm mắt của bọn hắn, đi lên nhìn lại, lập tức ánh mắt của nàng, cũng nếu như người khác đồng dạng, phát sinh giai đoạn tính biến hóa, cuối cùng dừng lại tại vẻ sợ hãi. Mây đen đứng tại bọn hắn trên không, ầm ầm sấm sét giữa trời quang, ngay phía trên mây đen, lôi minh từ nội bộ bộc phát, tia điện lan tràn, lại rất nhanh biến mất. Cứ việc không có đêm mưa rơi xuống, tất cả mọi người vẫn là trong lòng run sợ, không ngoài cái khác, cũng bởi vì cái kia có thể diệt sát vũ cấp bên ngoài tất cả mọi người tồn tại. Còn tại đỉnh đầu treo lấy, vì cái gì mây đen bất động rồi? Vì cái gì mây đen ngừng trên bầu trời chúng ta? Vì cái gì không phải địa phương khác? Hết lần này tới lần khác liền đậu ở chỗ này. Mây đen là hướng về phía chúng ta Thanh Ti huyện tới, vẫn là hướng về phía chúng ta tới? Đám người trong lúc nhất thời suy nghĩ liên tục, hoảng sợ nghiêm mặt cùng nhìn nhau, ai cũng không mở miệng, thật giống như chỉ cần không mở miệng, trước mắt nhận việc còn không thành kết cục đã định. Cuối cùng vẫn là Phương Nguyệt trước ra tiếng, phía trên mây, dừng ở chúng ta ngay phía trên. Đám người không lên tiếng, chỉ là nhìn xem Phương Nguyệt, lại nhìn xem phía trên mây đen, có chút phát run, đây không phải đà điểu hành vi sao? Phương Nguyệt nhẫn nại tính tình nói, đây có phải hay không là nói rõ trong mây đen mặt cất giấu quỷ dị? Quỷ dị khống chế mây đen, đứng tại chúng ta phía trên. Đám người trắng bệch nghiêm mặt, vẫn là không nói chuyện. Chỉ có Du Ti Ti dùng tay phải bắt lấy mình cánh tay trái, dùng sức bóp một chút, đau đớn để nàng miễn cưỡng chấn định lại. Ta đi Thanh Ti, đem chiến nỏ khiêng ra tới. Phương Nguyệt nhìn nàng trạng thái không tốt lắm dáng vẻ, trầm ngâm xuống nói, ta đi một chuyến đi, ngươi lưu chờ ta ở đây. Không được. Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, Du Ti Ti liền khẩn trương giọng the thé nói. Sửng sốt một chút, Phương Nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem nàng, nàng lại quay mặt qua chỗ khác. Hiện tại ra ngoài không an toàn, ta là thanh y, ta đến dò xét liền tốt. Nguyên lai là dạng này. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, ta là ở đây thực lực cao nhất, vẫn là tiên thiên cảnh. Mây đen dù cho bộc phát, đêm mưa, hai gian phòng lớn phạm vi, còn xối không chết ta. Nếu như bên trong có quỷ dị cất giấu, ta làm người mạnh nhất, cũng là nhất có thời cơ né tránh công kích. Phương Nguyệt nói có lý có theo, nhưng vẫn là bị Du Ti Ti lập tức bắt lấy cổ tay. Ta không đồng ý, quá nguy hiểm. Đám người ngược lại là hy vọng Phương Nguyệt ra ngoài thăm dò sâu cạn. Rốt cuộc tưởng tượng một chút, một cái có thể khống chế mây đen di động, còn có thể rơi xuống. Đêm mưa, quỷ dị, thực lực chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đối phó. Tự nhiên là hy vọng cường giả có thể tới chống đỡ một đỉnh. Bất quá Du Thanh Y điệu bộ này, là thật không định thả Phương Nguyệt ra ngoài. Đám người đành phải đánh cái giảng hòa. Mọi người chớ hoảng sợ, nói không chừng đây chỉ là trùng hợp. Cái này mây đen đợi lát nữa liền bay đi. Đúng a, bên trong nếu là có quỷ dị, hiện tại cũng nên xử lý tập kích chúng ta. Bây giờ còn chưa phản ứng, hơn phân nửa chỉ là đặc biệt hiện tượng mà thôi. Bọn hắn tự an ủi mình, nhưng đợi 5 phút đồng hồ, vẫn là mây đen vẫn là không có nửa điểm rời đi ý tứ. Ngược lại là thôn dân chung quanh, đều hiếu kỳ tụ tập tới. Du Ti Ti hai mắt tỏa sáng, gọi hàng để bọn hắn thông chi Thanh Ti, đem cỡ lớn chiến nỏ đẩy đi tới. Lần này tất cả mọi người an tâm không ít, dù sao đều tránh ở dưới mái hiên. Dù cho đỉnh đầu mây đen đột nhiên hạ, đêm mưa, cũng không sợ, chỉ là tạm thời bị vây ở cái này mà thôi. Không bao lâu, nghe hỏi mà đến Vũ đội trưởng, còn có Hàn đại nhân, Ngọc Bạch Y bọn người, liền mang theo một hai sắp có đường đi như vậy khen. Chừng một tầng lầu cao to lớn chiến nỏ đến đây, trọn vẹn 5-6 người đẩy chiến nỏ, chờ đến thích hợp vị trí, mới dừng lại, xua tan xem trò vui thôn dân về sau. Liền tại chỗ chờ Du Ti Ti ra lệnh, nhìn xem cái này cự hình chiến nỏ, Du Ti Ti ánh mắt phức tạp, quá khứ hắc lịch sử trong đầu chợt lóe lên. Sau đó mặt không thay đổi phát ra mệnh lệnh, phát xạ, bành, bành, bành, bành, bành, cự hình chiến nỏ vang lên tiếng xé gió, càng phát xạ đạn pháo giống như, vang vọng đường đi, liên tiếp 5 phát, 5 liên nỏ tiễn, siêu siêu siêu siêu siêu xuyên qua đỉnh đầu mây đen, phá không mà đi, 5 phát tên nỏ, trực tiếp đem mây đen đánh xuyên qua 5 cái lỗ thủng. Nhưng mà trong mây đen mặt, lại cái gì cũng không có. Chờ tên nỏ đi qua. Không bao lâu, mở động mây đen, liền lại lóe lôi minh. Chậm rãi tụ hợp lên. Khôi phục nguyên dạng, đám người ngẩn người. Vừa rồi kia 5 phát tên nỏ, cơ bản bao trùm mây đen một khu vực lớn. Cái này cũng không có xuất hiện quỷ dị. Vậy đã nói rõ mây đen thật chỉ là mây đen mà thôi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng nhìn về phía Du Ti Ti, sắc mặt trầm xuống, Du Ti Ti lạnh nhạt nói, ta đến, không đợi Phương Nguyệt có phản ứng, nàng liền một ngựa đi đầu xông ra, tại xông ra mái hiên, bại lộ tại mây đen hạ một khắc này, Du Ti Ti toàn thân tinh thần căng cứng, tất cả mọi người ngưng thở, khẩn trương nhìn xem Du Ti Ti, nhưng là, cái gì cũng không có phát sinh. Du Ti Ti liền nhẹ nhàng như vậy thoát ly mây đen phạm vi. Rời đi mây đen phạm vi một khắc này, Du Ti Ti cả người lập tức co quắp xuống tới, bị Vũ đội trưởng đỡ lấy, sắc mặt biến hóa, vội vàng tránh ra khỏi Vũ đội trưởng tay. Tại Vũ đội trưởng nghi ngờ biểu lộ, Du Ti Ti vô ý thức mắt nhìn Phương Nguyệt phương hướng. Sau đó đứng thẳng người, ngươi không sao chứ? Vũ đội trưởng nghi ngờ hỏi. Du Ti Ti lắc đầu, sau đó hướng trong mây đen những người kia hô, các ngươi có thể ra, mây đen giống như chỉ là cố định ở vị trí này. Ta sẽ để cho Thanh Ti người đem nơi này cô lập ra, phái người ngày đêm giám sát, cũng đem trên tình huống báo, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Có Du Ti Ti cái này tiền lệ tại, cái khác bị mây đen vây khốn người, nhao nhao hướng phía ngoài chạy đi. Hận không thể thêm ra hai cái đùi chạy trốn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.